Thần khống thiên hạ, chương 1502, kết cục 2, góc truyện audio.com, cung, cung chủ, phong nha hộ cung bất lợi, xin cung chủ trừng phạt trách nhiệm. Phong nha lên tiếng với giọng nói cực kỳ suy yếu, cũng đừng nói gì nữa, trước hết cứ vào trong thức hải của ta ở lại tạm. Ta sẽ mau chóng thay ngươi tìm được một khối thân thể phù hợp thể chất, đến lúc đó ngươi lại có khả năng cùng chúng ta chinh chiến thiên hạ. Lăng Tiếu lên tiếng an ủi. Ngay sau đó, Lăng Tiếu liền dẫn tàn hồn của Phong Nha tới trong thức hải, để nó nuôi dưỡng tại đó. Lăng Tiếu cũng không lo lắng Phong Nha sẽ gây bất lợi đối với hắn. Phải biết rằng ở trong thức hải của hắn vẫn còn có yêu quái Thiên Hỏa Châu, huống hồ hắn cũng tín nhiệm Phong Nha trung thành đối với hắn. Tàn báo vừa nhìn thấy Lăng Tiếu bắt đầu hạ xuống, lập tức bay tới hỏi. Cung chủ thế nào? Trong ánh mắt của hắn tràn ngập vẻ chờ đợi, hắn rất sợ nghe được sự thật khó có thể đón nhận. Tìm được rồi, hãy tìm cho hắn một khối thân thể hoàn mỹ, dù sao khối nhục thân trước của hắn tất cả cũng đã biến chất. Đến lúc đó ngươi cùng hắn lại xưng huynh gọi đệ liền không có vẻ không được tự nhiên như vậy. Lăng Tiếu cười cười nói giỡn, tàn báo vui mừng, lập tức quỳ xuống trước mặt Lăng Tiếu mà nói. Đa tạ cung chủ, nếu đổi làm người bình thường thật đúng là khó tìm ra những tàn hồn đã tiêu tan trong thiên địa này. Còn may Lăng Tiếu lại có được năng lực như vậy. Hiện tại tàn báo đối với Lăng Tiếu quả nhiên là trung thành không hai lòng, là không có một chút ít ý tưởng phản bội. Khi Lăng Tiếu trở lại bên cạnh nữ nhân của mình, mới nhìn thấy Diệp Vân Phong được bảo vệ ở trong đó. Chỉ thấy hắn vẻ mặt tái nhợt, trước ngực càng dính đầy vết máu, khí tức thập phần yếu ớt. Là ai làm? Lửa giận của Lăng Tiếu trong nháy mắt lại lần nữa bắt đầu bốc lên cao. Diệp Vân Phong là tiểu đệ của hắn, lại bị người ta gây tổn thương thành như vậy, quả nhiên là khiến cho lửa giận của hắn khó lòng dập đi. Huyền Diệu chỉ vào Lưu Húc giống như con chó chết mà nói. Chính là kẻ phản bội này. Lăng Tiếu quay sang nhìn tới Lưu Húc, chỉ thấy khí tức toàn thân của hắn đã không còn, hiển nhiên là bị người ta phế đi đan điền. Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Lăng Tiếu hỏi với sắc mặt bình tĩnh. Huyền Diệu lúc này mới nói qua một lần với Lăng Tiếu chuyện đã xảy ra trước đây. Lưu Húc ngẩng đầu nhìn về hướng Lăng Tiếu cười nói. Thật sự là đáng tiếc không có hoàn toàn giết chết quân sư quạt mo này của ngươi và Diệp Vân Phong, bằng không ta cũng có hai kẻ chôn cùng, ha ha. Ta tự hỏi đối đãi ngươi không tệ, phản bội còn chưa tính, vì sao phải hại Vân Phong? Bình thường hắn đối đãi với ngươi như anh em à? Lăng Tiếu thần sắc lạnh lùng nhìn Lưu Húc mà hỏi. Hừ, Lưu Húc ta kế thừa Cửu Dương phần thiên thần công, tương lai phải đi trên một con đường rực rỡ tươi đẹp, sáng tạo cơ nghiệp phi phàm. Vậy mà mở đầu lại đành phải làm hạng người ở bên dưới kẻ khác. Vào một khắc ngươi thu hoạch Lưu Dương Tông của ta, ta liền thề một ngày nào đó muốn thay thế ngươi. Lưu Húc nói với vẻ thập phần kiên cường. Ha ha, thật vậy sao? Vậy kiếp sau ngươi lại làm mộng đẹp nhé. Lăng Tiếu đưa một tay túm lấy đầu Lưu Húc, một đám hỏa diễm trong nháy mắt tuôn ra, lập tức đốt Lưu Húc thành cho bụi. Đây chính là kết cục của kẻ phản đồ. Lăng Tiếu nhìn chung quanh mọi người chung quanh mà nói khe khẽ. Hắn, góc truyện audio.com. Tự hỏi đối đãi với người bên cạnh không tệ, chính là hiện tại lại xuất hiện phản đồ, lại còn thiếu chút nữa hại chết huynh đệ của mình. Hắn không lập uy làm những người khác kinh sợ một phen là không được. Những người khác Cung Tiếu Ngạo đều là quỳ trên đầu gối nhất tề thề với Lăng Tiếu. Bọn ta thề đi theo bên cạnh cung chủ, tuyệt đối không phản bội cung chủ. Lăng Tiếu không có nói gì thêm, lập tức hạ lệnh cho mọi người phản hồi trở về Cung Tiếu Ngạo. Ngay sau đó, hắn mặt mày rạng rỡ đi tới chỗ Hoa Hiểu Quế cùng Đường Cương Lĩnh. Lão đại, hai người đều là mang theo một vẻ áy náy mà kêu lớn. Bọn họ đối với việc vừa rồi không thể trợ giúp Cung Tiếu Ngạo thì có cảm giác áy náy. Nếu như mà có năng lực hận không thể lập tức ngược đãi lão đầu thiên thông này trăm ngàn lần. Lăng Tiếu nhìn qua bọn họ, lại quay sang nhìn ba vị thánh giả cách đó không xa, rồi chỉ là liên tiếp vỗ vỗ lên vai hai người bọn họ mà nói. Tâm ý các người ta cũng biết, trước cứ về chỗ ta uống say sưa một phen rồi tâm sự một trận đi. Hiện ở chỗ này cũng không phải là nơi nói chuyện phiếm. Ở đây vẫn còn có rất nhiều người bị thương, nhất định phải mau chóng hộ tống bọn họ phản hồi về cung môn để chữa thương. Hoa Hiểu cuối cùng Đường Cương Lĩnh đều gật đầu cùng với Lăng Tiếu nhất loạt quay về Cung Tiếu Ngạo. Lăng Tiếu không hề trách bọn họ, trong lòng bọn họ càng khó chịu hơn. Âu Dương gia đi ngàn dặm xa xôi đến diệt Cung Tiếu Ngạo. Mặc dù khiến cho Cung Tiếu Ngạo tổn thất nặng nề, nhưng mà đại bộ phận nhân mã của bọn họ tất cả cũng bị chết ở tại địa giới Tam Trại Bang. Sau chuyện này không ít người của các thế lực đã tới trên chiến trường kia để quan sát, lập tức đều bị kinh ngạc. Tất cả thi thể lưu lại ở đó đều là người của Âu Dương gia cùng Hắc Ma Môn, càng có vô số thi thể linh thú. còn người chết của Cung Tiếu Ngạo chính là một người cũng không thấy. Nhìn thi thể khắp nơi kia, đỏ tươi một mảnh huyết, có vẻ vô cùng buồn nôn. Người chết thật nhiều, thật không hổ là cuộc đấu giữa các thế lực lớn. Âu Dương gia lần này xong, Cung Tiếu Ngạo lại có thể đối kháng được toàn tộc bọn họ xuất kích, càng làm cho Hắc Ma Môn rụt tay thu về, phần thực lực này thật là đáng sợ. Cái này hay rồi, Cung Tiếu Ngạo sau trận này chỉ sợ một lượt sẽ vượt qua Hắc Ma Môn, trở thành thế lực cường đại nhất dưới Linh Vũ Các, có lẽ so sánh Dược Môn cũng không yếu hơn bao nhiêu. Sau trận này, Cung Tiếu Ngạo nói vậy sẽ không chịu để yên. Âu Dương gia chỉ sợ phải bị xóa tên trong Trung Vực a. Mẹ ơi, tất cả không gian giới chỉ và linh khí đều bị lấy đi, chỉ còn lại có một chút cục sắt vụn. Người Cung Tiếu Ngạo thật là dữ tợn. Âu Dương gia xâm phạm quy mô đến Cung Tiếu Ngạo không được, ngược lại bị đại bại mà về. Tin tức này trong nháy mắt giống như ôn dịch truyền khắp các góc Trung Vực. Uy danh của Cung Tiếu Ngạo ở chiến dịch lần này đã được thúc đẩy lên đến đỉnh. Có người nói là có Đông Phương gia cùng với Phong gia trợ giúp, Cung Tiếu Ngạo mới có thể đẩy lui địch, còn có lời đồn đại cung chủ Cung Tiếu Ngạo có một kiện thần khí, xuất một chiêu là có thể giết chết một vị thánh giả, đây mới là nguyên nhân lớn nhất khiến cho Âu Dương gia bại trận, cũng có người nói là bởi vì Lăng Tiếu trở thành thánh dược sư, mời chào được thánh giả Vạn Hoa Tông và không ít thánh. Góc truyện audio.com, giả đi theo mới có thể chuyển bại thành thắng. Cách chương.